12 chòm sao tuyết sẽ tan khi cậu đến. Chương 24, Yến Thảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như mọi hôm thì sau khi kết thúc buổi học thì Sử Nữ sẽ lại nhanh chóng trở về nhà. Cô không thích việc tụ tập cùng bạn bè đi đây đó vào mỗi buổi chiều khi tan trường. Thiên Bình có lẽ cũng thế, trong cả ba người thì có lẽ chỉ có mỗi Song Ngư là luôn ở trong trạng thái phấn khởi và vui vẻ, luôn muốn đi đây đó mỗi khi tan học. Thế nhưng với tính cách luôn tuân thủ nghiêm ngặt với những quy định về giờ giới nghiêm của Sử Nữ thì cho dù thân thiết đến đâu cô cũng không thể vì Song Ngư mà phá lệ được. Còn Thiên Bình tuy không thích những nơi đông đúc nhưng lại chả hề biết cách từ chối, hay nói đúng hơn là không thể. Vì thế cô luôn là đối tượng bị Song Ngư lôi kéo đi chơi hết nơi này đến nơi khác mỗi khi hết tiết. Có lẽ cũng vì tính cách mềm mỏng đó mà Thiên Bình luôn là người chịu thiệt thòi trong mọi vấn đề, luôn phải chiều lòng cả hai cô bạn của mình. Tuy là bạn thân nhưng cả ba lại cực kỳ đối nghịch với nhau. Hôm nay cả chú Hoàng Quân và mẹ của Sử Nữ đều sẽ về nhà trễ do tính chất của công việc. Nhưng mà điều đó cũng không hề ảnh hưởng gì đến bản thân của cô cho lắm. Mặc dù có lẽ sẽ ở một mình cùng với ma kết một khoảng thời gian, Sử Nữ không phải kiểu người sẽ lúng túng hay cảm thấy ngột ngạt chỉ vì điều vớ vẩn đó. Dù sao thì tên ma kết có lẽ cũng sẽ về trễ, tuy rằng cả hai đã sống chung tầm 2 tuần nhưng mà thật ra lại rất ít khi đụng mặt, hay nói đúng hơn là Sử Nữ từ khi chuyển về đây thì chưa hề thấy được bóng dáng của ma kết. Bởi vì cách sinh hoạt của cả hai hoàn toàn trái ngược nhau. Sử Nữ thì thường đi học và về nhà từ rất sớm, còn ma kết lại tận đến khuya mới mò mặt về, sáng thì lại ngủ đến quên cả trời đất. Cậu ta cũng rất ít khi ăn cơm cùng gia đình. Thế nên việc không gặp nhau mặc dù cả hai sống cùng dưới một mái nhà là điều hết sức bình thường. Đẩy cách cửa bước vô sau một buổi học vất vả, thứ đầu tiên đập vô mắt Sử Nữ là một đôi giày cao gót màu đỏ sặc sỡ nằm hiên ngang giữa ngôi nhà. Đối với một người luôn giữ cho mọi thứ ngăn nắp nhất có thể như cô thì việc này là không thể chấp nhận được. Với đầu óc thông minh của mình thì chưa đến một phút Sử Nữ đã có thể hình dung chuyện gì đang diễn ra. Có lẽ tên ma kết này hôm nay đã dẫn bạn gái về, chắc vì do cậu ta biết việc chú Hoàng Quân và mẹ của cô nay sẽ về trễ nên mới dám làm vậy. Sử Nữ cũng không hề muốn quản chuyện riêng tư gì của ma kết, hay nói đúng hơn là cô chả hề quan tâm. Nhưng mà chưa nhìn mặt thì Sử Nữ đã cảm thấy không có thiện cảm gì với cô bạn gái mà ma kết dẫn về kia, việc không xếp lại đôi giày để trên kệ ngăn nắp là đã đủ hiểu rằng cô ta là người thế nào rồi. Sử Nữ đứng trầm ngâm ở cửa một lúc, thở dài một hơi rồi cởi giày của mình ra để lên kệ đàng hoàng. Đồng thời cũng tiện tay mà đem đôi cao gót màu đỏ chói mắt kia xếp lên luôn. Dù sao thì đây cũng đã là nhà của cô rồi, nên Sử Nữ không chấp nhận việc mọi thứ trở nên bừa bãi dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất. Đối với cô, mọi thứ luôn phải thật hoàn hảo. Sau khi xong xuôi thì Sử Nữ nhanh chóng đi lên, phòng của cô ngay sát cạnh ma kết nên muốn đến đó thì bắt buộc phải đi ngang qua. Thật tình cờ là khi bước đến gần đó, cánh cửa phòng của ma kết đột nhiên mở ra, một cô gái từ bên trong bước ra với mái tóc màu vàng dài đến eo quyến rũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc váy đồng phục ngắn hơn so với quy định, áo sơ mi thậm chí còn không cài hai cúc đầu khiến cho vòng một của cô ta gần như là hiện ra, không thể phủ nhận một điều là thân hình của cô gái này thật sự rất nóng bỏng. Sử Nữ vốn không định quan tâm nhưng có một điều khiến cho cô phải chú đến. Đó là đồng phục của cô ta lại là trường Chi Ba, cũng chính là nơi mà Sử Nữ đang học. Có phải tình cờ quá không nhỉ? Cô gái sau khi bước ra cũng giật mình khi thấy Sử Nữ, sau đó thì ngay lập tức trở nên lo lắng. Khuôn mặt biến hóa cực kỳ đa dạng, từ ngạc nhiên đã mau chóng chuyển sang hốt hoảng, miệng lắp bắp hát hội, hội trưởng. Sử Nữ chỉ đứng im đó không nói gì, cô chỉ dành cho cô gái vẫn còn đang bị mình làm cho hoảng sợ đó một ánh nhìn sắc sảo. Chính sự im lặng của Sử Nữ càng khiến cho cô gái đó cảm thấy ngột ngạt hơn, bằng chứng là những giọt mồ hôi từ trên trán đang dần chảy dài xuống khuôn mặt xinh đẹp đó. Chuyện gì vậy, còn chưa đi về nữa sao? Một giọng nói cất ngang lên phá vỡ đi bầu không khí căng thẳng đang diễn ra từ nãy đến giờ. Ma kết từ phía sau lưng của cô gái kia đi đến, mái tóc đen có chút rối tùy ý phủ xuống trước mặt càng làm tăng vẻ quyến rũ. Nhưng điều đáng nói ở đây là anh chỉ đang mặc duy nhất một chiếc quần dài. Thân hình săn chắc cùng những đường nét cuốn hút cứ vậy hiện ra trước mắt của Sử Nữ, người đang đứng đối diện với ma kết. Sử Nữ ngay lập tức nhíu mày lại, cô không hề có chút phản ứng nào với cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Dù sao thì Sử Nữ cũng đã nhìn qua thân hình của nam giới vô số lần rồi, thông qua các tiết học bơi lội. Nhưng mà cô đánh giá cao cái cơ thể của ma kết. Sau một hồi phán xét thì Sử Nữ chỉ dành cho ma kết một cái nhìn khinh bỉ, cô không thể nào quen được với cái lối sống tùy ý của tên này. Về rồi à, Ma Kết cũng không hề tỏ ra lúng túng hay khó xử khi thấy Sử Nữ đang đứng trước mặt mình thế này. Anh cũng biết là bình thường cô sẽ về nhà vào giờ này nên cũng không ngạc nhiên cho lắm. Sử Nữ không trả lời Ma Kết, chỉ im lặng quay đầu tiếp tục tiến về phía phòng mình. Cô không muốn làm bẩn mắt của bản thân thêm nữa, dù sao thì điều này cũng chả hề liên quan đến mình. Nhưng khi định đi thì đã có một lực níu tay cô. Quay đầu lại nhìn thì thấy một bàn tay đang run rẩy níu lấy một góc áo của bản thân. Sử Nữ theo phản xạ tự nhiên mà nhìn người đang giữ mình lại một cách khó chịu. Gì vậy, miễn cưỡng hỏi người vẫn đang vì dáng vẻ của cô mà dọa cho sợ đó. Sử Nữ đủ thông minh để biết rằng cô ta đang lo lắng vì điều gì, nhưng lại vẫn muốn để trực tiếp tự bản thân cô gái đó nói ra. Lan Chi, cậu quen Sử Nữ à? Mà Kết thấy cảnh tượng cô gái có tên Lan Chi đang giữ Sử Nữ lại thì không khỏi thắc mắc. Nhưng điều khiến anh càng tò mò hơn là dáng vẻ sợ sệt khi nhìn thấy Sử Nữ của cô. Nhưng thể là đang gặp phải thần chết vậy. À, cậu ấy là hội trưởng của trường tớ. Lan Chi nhanh chóng trả lời Ma Kết, xong lại quay ra phía Sử Nữ vẫn đang bị cô giữ lại đó. Ánh mắt có chút chột dạ không dám nhìn thẳng, chỉ cúi gằm mặt lắp bắp ra những câu nói lí nhí. Hội trưởng, việc này mình, tự nhiên thời gian lúc này bỗng có cảm giác trôi qua rất chậm. Cả ba tựa như đang bị đóng băng lại, không ai cử động dù chỉ một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khoảng thời gian được Sử Nữ cho là dài đó, cô liền trở nên mất kiên nhẫn mà ngay lập tức nói ra sau khi thấy Lan Chi từ nãy đến giờ mãi vẫn không thể thốt ra được một câu hoàn chỉnh. Việc gì, việc cậu hôm nay đã bỏ học mà đến đây à, nếu chỉ là vài chuyện nhỏ đó thì không cần giải thích gì với tôi. Tôi không quản nhiều đến thế, và tôi cũng không hề rảnh đến mức mà sẽ nói lại điều này với giáo viên của cậu. Tôi cũng không hề biết cậu là ai. Thế nên không phải lo sợ việc tôi có nhìn thấy những chuyện này hay không. Giờ thì bỏ tay cậu ra. Sau khi nghe thấy những lời đanh thép của Sử Nữ thì ngược lại càng khiến cho Lan Chi cảm thấy sợ hơn. Đây là lần đầu cô tiếp xúc gần với người mang danh hội trưởng đến như vậy. Mau chóng thả tay ra và lùi lại về sau vài bước. Lan Chi vẫn chưa thể ngẩng mặt lên mà nhìn thẳng Sử Nữ. Cảm ơn hội trưởng, Sử Nữ nghe những lời đó cũng không mấy để tâm. Tuy là hội trưởng nhưng Sử Nữ sẽ không bao giờ quản mấy việc bên ngoài khuôn khổ của trường. Sau khi bóng lưng của cô khuất sau cánh cửa phòng cuối hành lang thì Lan Chi ngay lập tức ngồi phịch xuống đất thở gấp như vừa thoát khỏi một tình huống cực kỳ đáng sợ vậy. Sau một lúc thì như sực nhớ ra gì đó, cô quay sang Ma Kết đang đứng ở phía sau lưng mình thắc mắc. Ma Kết tại sao? Là chị gái thôi, bố tôi tái hôn. Ma Kết như thể đoán được điều mà Lan Chi đang thắc mắc ngay lập tức trả lời lại. Ánh mắt của anh từ nãy đến giờ vẫn hướng về phía cánh cửa phòng của Sử Nữ. Như đang suy nghĩ điều gì đó, anh chỉ không ngờ Sử Nữ lại là hội trưởng của trường Chi Ba thôi, cách hành xử và lời nói khi nãy của cô thật sự khiến cho người khác cảm thấy như bị choáng ngợp. Mặc dù không hề mang ý cảnh cáo hay chửi mắng gì nhưng vẫn rất đáng sợ. Vậy sao, được trở thành em trai của hội trưởng thật sự rất may mắn nhỉ? Lan Chi ngước mắt nhìn Ma Kết. Trong giọng nói có chút gì đó ngưỡng mộ, tuy rằng vừa rồi bị dọa cho một phen nhưng mà Lan Chi không hề có chút gì thù địch hay ghét Sử Nữ. Trong giọng nói còn có một sự kính trọng, tại sao, những lời của Lan Chi đã thu hút sự chú ý của Ma Kết. Anh nhíu mày nhìn về phía cô thắc mắc tại sao Lan Chi lại nói việc trở thành em trai của Sử Nữ lại may mắn. Càng tỏ hơn về thái độ ngưỡng mộ và kính trọng của cô dành cho Sử Nữ. Tại sao thì hội trưởng là một người rất tuyệt vời. Cậu ấy gần như là hoàn hảo ở mọi mặt, mình còn nghe mọi người nói rằng từ trước đến giờ hội trưởng luôn đạt điểm tối đa trong các bài kiểm tra. Cậu ấy là hình mẫu lý tưởng của toàn bộ học sinh trường Chi Ba đó. Lan Chi nói ra một cách phấn khởi, chính cô cũng đã ngưỡng mộ Sử Nữ từ lâu rồi. Tuy rằng bộ dạng của Lan Chi có chút không phù hợp với phong cách của học sinh trường Chi Ba, cô cũng rất ăn chơi nữa nhưng mà lực học cũng không hề tệ. Đối với một học sinh trường top đầu thì việc học dở là điều không thể xảy ra. Ma Kết sau khi nghe những lời của Lan Chi thì trầm ngâm suy nghĩ. Anh không hề biết rằng Sử Nữ lại được ngưỡng mộ như vậy. Mặc dù cả hai đã là chị em nhưng có lẽ Ma Kết hoàn toàn không biết chút gì về cô cả. Sử Nữ mở tủ lạnh ra, đứng đó suy nghĩ trầm ngâm một lúc không biết nên ăn cái gì. Cô khá là quan trọng trong việc cân bằng chế độ dinh dưỡng của bản thân. Hôm nay chú Hoàng Quân và mẹ của cô sẽ về trễ nên Sử Nữ cũng không cần đợi cơm. Không định lấy đồ ra à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma Kết không biết từ đâu đi đến khiến cho Sử Nữ nãy giờ đang mãi mê suy nghĩ mà giật mình. Ma Kết vừa mới tắm xong ra thì thấy xử nữ từ nãy đến giờ cứ đứng im ở trước cái tủ lạnh đang mở. Chồng khuôn mặt có vẻ là đang rất đăm chiêu suy nghĩ thì liền đi lại hỏi. Anh tự nghĩ nếu mình không cất tiếng thì cô định giữ im tư thế như vậy bao lâu nữa? Xử nữ khi thấy Ma Kết thì trong lòng liền trở nên không thoải mái, ánh mắt nhìn một lượt xung quanh nhà. Có lẽ trong lúc cô ở trong phòng nghỉ ngơi và đi tắm thì cô gái kia đã về rồi. Ma Kết có lẽ cũng đã quen với việc xử nữ không thèm trả lời nên cũng chả để ý, chỉ với tay lấy chai nước trong tủ lạnh ra, rồi đến chiếc bàn ăn gần đó ngồi xuống. Có lẽ đây là lần đầu cả hai đối diện nhau trong căn nhà này kể từ khi sống chung và trở thành chị em. Muốn ăn gì, hả? Ma Kết khuôn mặt bỗng trở nên ngờ nghệch hơn bao giờ hết. Anh nhìn xử nữ từ nãy đến giờ vẫn đang đứng quay lưng về phía mình, Ma Kết thắc mắc không biết vừa rồi bản thân có phải đã nghe nhầm rồi hay không. Nhưng sau một lúc thấy ánh mắt như mất kiên nhẫn của cô đang nhìn về phía mình liền nhanh chóng nhận ra anh không hề nghe nhầm. Cà gì, tuy rằng vẫn đang rất bàng hoàng nhưng Ma Kết đã rất nhanh chóng trả lời lại. Anh không thể ngờ đến việc xử nữ lại hỏi anh muốn ăn gì, không phải là cô ghét Ma Kết lắm sao? Điều này thật sự rất khó tin. Sau khi nghe câu trả lời của Ma Kết thì xử nữ cũng không nói thêm gì nữa, lấy những nguyên liệu cần thiết rồi nhanh chóng bắt tay vào làm. Mặc dù không muốn nhưng cả hai cũng đã trở thành chị em, cô lại còn đang sống ở nhà của Ma Kết nữa nên cũng phải biết điều là lẽ đương nhiên. Bình thường thì mẹ xử nữ sẽ nấu nhưng mà hôm nay bà về trễ nên bắt buộc cô phải vào bếp thôi. Mà không lẽ xử nữ lại ích kỷ chỉ nấu cho mỗi ba người. Cô lại không biết nên ăn gì nên đành hỏi Ma Kết cho nhanh. Ma Kết ngồi ở phía bàn ăn chăm chú quan sát xử nữ, bộ dáng của cô khi vào bếp vẫn rất nghiêm túc. Không một động tác thừa thãi nào, tựa như việc nấu ăn đã trở nên quá mức quen thuộc đối với xử nữ vậy. Cách cô chuẩn bị cũng rất sạch sẽ và gọn gàng. Điều đó làm cho Ma Kết có chút bị thu hút. Không biết sao nhưng mà bộ dạng khi đeo tạp dề của xử nữ có chút quyến rũ. Có lẽ vì vừa tắm xong nên tóc vẫn còn đang ướt dính vào chiếc cổ trắng nõn cùng mùi của sữa tắm thoang thoảng trong không khí khiến cho Ma Kết bị thu hút. Xử nữ không quá đẹp xuất sắc như những người mà Ma Kết từng quen, thân hình cũng không nóng bỏng bằng và cô có lẽ chỉ cao tầm 1m58. Thế nhưng lại khiến cho Ma Kết không thể rời mắt, sau một khoảng thời gian cả hai đều im lặng không ai với nhau câu nào. Thì xử nữ đã nhanh chóng nấu xong, cô làm hai đĩa cà ri rồi đem đến trước mặt Ma Kết từ nãy đến giờ vẫn đang ngồi ở phía bàn ăn rồi đặt xuống. Tôi sẽ ăn trên phòng. Xử nữ không chắc là bản thân có thể nuốt trôi không khi ngồi ăn cùng với Ma Kết cho nên quyết định đúng đắn nhất vẫn là đem lên phòng. Cũng tiện cho việc học bài của cô nữa. Cậu có bỏ độc vào không vậy? Ma Kết hết nhìn chiếc đĩa trên bàn rồi lại nhìn xử nữ. Khuôn mặt có chút nghi ngờ không tin việc mà bản thân chứng kiến nãy giờ là sự thật. Giọng nói mang đầy sự trêu chọc, sợ thì đừng ăn, xử nữ không muốn phí thời gian đôi co với Ma Kết cô nhanh chóng cầm đĩa thức ăn đi thẳng lên phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bỏ lại Ma Kết một mình ngồi giữa căn bếp rộng lớn, Ma Kết cũng không quản nhiều, anh cũng tự biết rằng việc xử nữ nấu cho mình là đã quá tử tế rồi. Cũng không hề mong chờ cô sẽ ngồi ăn cùng mình, nhưng không hiểu sao sâu trong lòng lại có cảm giác thất vọng. Chính điều đó Ma Kết cũng không hề phát giác được, sau khi bóng lưng của xử nữ khuất dần, Ma Kết nhìn xuống chiếc đĩa cà ri đặt trên bàn. Màu sắc thực sự rất đẹp mắt, mùi thơm cũng cực kỳ kích thích vị giác. Anh khẽ cầm thìa lên lấy một miếng cho vô miệng, ngon thật, cách trương.